Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, phần 311, chương 311 huyền hà quỷ độ vô tận bọc mủ thịt nát. Bị đôi đổ một tầng kim quang ngoài, hương chủ kia một chương thật lớn thả không thể diễn tả quái mặt. Ở kim quang ngoại giữ tợn phẫn nộ mà vặn vẹo, cuồn cuộn không dứt bạch nguyễn trùng từ hương chủ quanh thân tường vân màu trắng ngà phát sáng chui ra tới, không được rơi xuống kim quang mặt ngoài. Cả tòa Thái Nguyên thành, thành thiên đều là nhựa đường giống nhau đen nhánh, lại cứ ngay trung tâm khuếch tán ra kim quang hình cầu trấn trụ hơn phân nửa cái cổ thành Long Môn căn cứ. Phân tích tổ nhóm khiếp sợ mà nhìn xuất hiện ở hương đàn phía trên thần tượng. Bạch giòi bọ đàn là bị kim quang chặn, nhưng kim quang nội người, chẳng phân biệt cung hội dâng hương thành viên, hương tín dân chúng, vẫn là ngũ hành lục đạo, người chơi, cũng tất cả đều bị định ở du đãng kim quang, chung những cái đó kim quang. Cùng mân an huyết thật 13 nguyên quân, điền nam trấn sơn thần này đó bình thường cố định thần minh hiển linh cảm ứng khi hoàn toàn bất đồng. Giống mân an huyết thật 13 nguyên quân, điền nam trấn sơn thần, cùng với mặt khác trong hiện thực phó bản thông quan, hoàn thành chuyển hóa đáng cảnh thần, bọn họ hiển linh khi. Bất luận dị tượng pháp quang là cái gì, đều bị cho người ta thanh rộng thần lãng cảm giác, quang hoa lấy tường vân phiêu đáng. Ngọn lửa là chủ, nhưng là Thái Nguyên thành hoàng, hàng thật xuất hiện này đó kim quang. Kim sắc đục ám, kim văn chợt vừa thấy như là phiến phiến lông chim. Tường vân nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, những cái đó kim quang tường vân quan vũ, là rất nhiều cùng, bạch nguyễn trùng, có chút tương tự đồ vật tạo thành. Bên trong còn có vô số dây nhỏ chui ra tới, dây nhỏ thiết tuyến trùng giống nhau. Ở trong không khí toản động, những cái đó dây nhỏ là từ ngồi ngay ngắn ở hội dâng hương đại đàn ngay trung tâm Thái Nguyên thành hoàng giống sau lưng sinh ra. Ban đầu vải đỏ chát đầu ngồi ở đại đàn thượng hương chủ giống đã thay đổi một cái bộ dáng, tân xuất hiện thần tượng, nửa bên mặt là hồng lục tím các màu hỗn tạp đi xuống lưu vệt sáng, nửa bên mặt là Thái Nguyên thành hoàng mộc giống bộ dáng. Mới tinh đỏ thẫm thần bào khoác tại đây tôn tay trái lấy viên chức ngọc phiến. Tay phải lấy thành hoàng ấn, thành hoàng, giống thượng. Nguyên bản cung hội dâng hương cấp, hương chủ, mà những cái đó kim sơn đá màu. Toàn cùng hòa tan sáp khối, trầm tích ở nó áo choàng hạ nửa bộ phận. Hình thành chợt xem phù hợp điều lệ, lại làm người vô cùng ghê tởm. Báo mang Long Môn trong căn cứ phát sóng trực tiếp giám sát cảnh báo nghi tạc biểu giống nhau mà vang ra vấn đề. Phân tích tổ thành viên vui mừng tức khắc biến mất, hội dâng hương đại bình lâm vào kim quang, hương chủ mang đến mặt trái uy hiếp không có, thiếu chút nữa bắn ra tới người chơi đào thải thông chi cũng đã biến mất. Nhưng ở hội dâng hương đại bình ngũ hành lục đạo cùng người chơi, không một cái lộ ra vui mừng, tất cả mọi người còn sống. Không chỉ có còn sống, bọn họ tinh lực, huyết khí, còn lấy một loại quỷ dị cảm giác mà hướng lên trên phàn, từng cây đục kim sắc dây nhỏ liền đến đại. Bình nội, người sống thiên linh đỉnh, mọi người động tác, đều đình trệ xuống dưới, chuyện xấu. La Lan Chu dẫn mười mấy biến thành người cẩu cung hội dâng hương tay đấm đến đại bình mặt khác một bên, hắn chân trái cao nâng, một cái dẫn quỷ tư thế dừng hình ảnh tại chỗ, nguyên bản bởi vì nhìn thấy hương chủ chân thân. Từ thất khiếu tiêu ra tới huyết tuyến đã biến mất, thay thế chính là một ít kim sâu dường như đồ vật. Ở làn da hạ bò, La Lan Chu đại não chướng đau một mảnh. Trong mắt cùng muốn nổ mạnh dường như, trước mắt, hắn người chơi cá nhân giao diện, trước mắt đẹp đến cùng cà chua lạn trứng gà đánh một khối. lại hung hăng trộn lẫn 17-8 tiếp theo dạng, huyết hồng, ám lục, loạn đến quả thực không thể xem. Xem một cái, liền choáng váng đầu ghê tởm, dạ dày nhắm thẳng thượng mạo toan thủy, huyết hồng tự, nhìn thẳng không biết quái gì. Sinh cơ hạ thấp, cùng, đạt được không biết tê phần trăm đô la g cao đẳng quái dị, hàng linh tí phúc, dị hóa. Tăng lên, dị hóa hạ thấp, ô nhiễm phương hướng chuyển biến, thông chi hỗn tạp thành một mảnh, trùng trùng điệp điệp. Lại mau lại nhiều, làm người căn bản nhìn không rõ ràng lắm rốt cuộc là gì ngoạn ý, chỉ cảm thấy. Cả người giống lại sống lại chết, ở Diêm Vương cửa đại điện nhảy nhót qua lại. Bọn họ này đó người chơi cùng ngũ hành lục đạo này đó trận doanh viện thủ còn tính hào, đuổi theo la. Lan Chu Phác giết cung hội dâng hương dị hóa tay đấm. Huyết nhục đầm đìa cầu hình da lông đã ở kim quang phụt phụt nứt ra rồi. Tanh hôi máu loãng, người cầu quái vật đột lớn lên cái mũi, răng nanh bị kéo kẹt, kéo xuống. Ấn ngãy lại, những cái đó thật dày da lông cũng bị từng điều. Từ dưới hướng lên trên xé mở, như là cảm thấy này đó nhân huynh. Dị hóa thành cái dạng này thật sự quá xấu, vì thế lấy một loại thảm hại hơn tuyệt nhân gian chỉnh dung phương thức cho bọn hắn chỉnh hồi hình người. La Lan Chu trước mắt tầm nhìn một mảnh sặc sỡ thải quang, kim quang loạn mạo, mơ hồ nhìn thấy người cầu lột xác ghê tởm đến vốn là choáng váng đầu càng đau. La Lan Chu mơ hồ dư quang nhìn thấy đại bình mặt khác một đầu giải nguyên chân, vệ ếch, đường tần, vệ mười đạo bọn họ tình huống cùng chính mình không sai biệt lắm. Hàng thật xuất hiện, thành hoàng, có vấn đề. La Lan Chu một lòng trầm đi xuống, vệ ếch, ba vị lệ quỷ ông từ, phối hợp thái nguyên 10 vạn dân chúng hương khói cùng tụng thỉnh biểu. Tuy rằng thật sự thành công đem bị hương chủ, ăn luôn thành hoàng. Một lần nữa thỉnh triệu ra tới, nhưng từ hương chủ thoát ly ra tới, thành hoàng. Không phải trước kia thành hoàng, trước mắt như thế cổ quái, thái nguyên thành hoàng. Tuyệt đối không thuộc về bất luận cái gì một loại chính thần, quay quanh ở quanh thân kim sắc dây nhỏ. Xúc tu càng ngày càng nhiều, La Lan Chu cảm giác chính mình đối thân thể khống chế cũng càng ngày càng ít. Càng ngày càng nhẹ cổ quái chính là, rõ ràng ở phó bản đánh mất đối thân thể khống chế, là một kiện phi thường khủng bố phi thường nguy hiểm sự. Nhưng La Lan Chu lại có thể cảm giác được một loại tua nhỏ. Phảng phất là hắn bản nhân lại không phải hắn bản nhân vui sướng, an toàn. An toàn, thành hoàng, sẽ phù hộ bọn họ, mặt khác một bên. Hội dâng hương đại bình phụ cận. Vệ ếch ở vị trí là mọi người ly hội dâng hương chủ đàn gần nhất địa phương, cũng là khoảng cách thái nguyên thành hoàng gần nhất địa phương. Âm hồng dơ lục hỗn độn giao diện đối người chơi thần kinh tạo thành cực đại quấy nhiễu cùng đánh sâu vào, nhưng vệ ếch không có chịu ảnh hưởng quá lớn. Hắn huyết cống phẩm đặc thù tầm nhìn, mỗi ngày nhìn đến không nên nhìn đến đồ vật, các loại sặc sỡ sắc thái sớm đem vệ ếch thích ứng lực cấp mài rũa ra tới. Nhưng là vệ ếch cùng những người khác giống nhau, đồng dạng ở vào thành hoàng kim quang ảnh hưởng hạ, thường lui tới đối mặt khác quỷ vật cực kỳ coi thường, cực kỳ ngạo mạn quỷ thần. Lúc này không biết là bởi vì không nghĩ lãng phí rớt lâu lâm cái này thân xác, vẫn là có khác khác dụng tâm, không có đi quản chung quanh vòng qua tới chỉ vàng, thần cùng vệ ếch đỉnh đầu đều rơi xuống một cây. Kim quang vẫn đục dây nhỏ, duy nhất khác nhau chính là chịu huyết cung ảnh hưởng, bọn họ hai cái đều không có chân chính bị dây nhỏ chui vào da đầu. Sợi mỏng chỉ phát ra ánh sáng nhạt, hư dán lên đỉnh đầu, bởi vì kim sắc dây nhỏ không có thành công chui vào này hai đỉnh đầu, chung quanh chiều bọn họ dựa lại đây đục kim dây nhỏ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mật cùng lạch ngòi. cái loại này một phủng ghé vào cùng nhau hồng sợi tơ trùng giống nhau. Kim quang đong đưa, mang theo một tia làm người buồn nôn ghê tởm cảm, sợi tơ càng nhiều. Vệ ếch thân thể càng trầm trọng, hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Chính mình ý thức, tựa hồ ở này đó sợi tơ ảnh hưởng hạ, đang ở chậm tốc vỡ ra thành hai mặt. Một mặt biết sự huống khẩn cấp, một khác mặt vệ ếch lại quái dị mà không ngừng sinh ra, an toàn. Cảm giác, hết thảy đều an toàn. Chỉ cần thành tâm cung bái liền an toàn. Chúc mừng Thái Nguyên khu vực người chơi. Sáng lập không biết cốt truyện. Dưới, Thái Nguyên thành hoàng, phù hộ trong thành bá tánh. Không chịu nước lửa khó khăn, và sao và thăng, dưới. Thái Nguyên thành hoàng, phù hộ trong thành bá tánh. Không chịu tặc trộm cướp lược như cũ là loạn mã. Không thể phân biệt hệ thống nhắc nhở xuất hiện ở một mảnh loạn giao diện thượng, hội dâng hương đài. Đàn thượng, Thái Nguyên thành hoàng, trong tay phủng đại biểu âm viên trước phân trường ngọc bài. Nửa trương vệt sáng nóng chảy mặt bên trong, như là có vô số màu sắc rực rỡ dòi bọ tự ở điên cuồng vặn vẹo. Thái Nguyên thành hoàng, quanh thân cổ quái kim quang càng vượng. Kim quang tầng ngoại, nhựa đường, hương chủ đã bị trở ngại càng nhiều, khởi điểm. Còn có một ít nóng chảy sáp trạng nửa trong suốt màu đỏ vật chất, từ kim sắc quang tầng bên ngoài. Thẩm thấu tiến vào, trước mắt, sở hữu huyết nhục bọc mủ nửa trong suốt đồ vật. Đều bị chắn kim cháo bên ngoài, không ổn chính là. Kim quang sợi tơ cũng càng ngày càng nhiều này đó sợi tơ không hề gắt gao đáp ở mọi người đỉnh đầu. Còn tả hữu phiêu động, rất có muốn chui vào người thất khiếu nội cảm giác, mà nguyên bản ngay cả đến người sống trên đỉnh đầu kia một cây. Đang ở một chút hướng ra thịt hạ lớn lên càng ngày càng thâm, giải nguyên chân. Tống Nguyệt Mi, Đường Tần bọn họ có thể cảm giác được cái loại này như có như không sợi tơ. Ra đầu hạ du động sinh trường cảm, chết thân, cách bọn họ cách đó không xa vệ mười đạo. Ở kim quang trung từng điểm, miễn cưỡng mà vặn chính mình cổ, đại ra đôi mắt. Lúc này đều không chịu khống chế mà nhìn chằm chằm hương đàn phía trên quái dị, thành hoàng, giống. Vệ mười đạo tay cầm mấy cái vệ ra, đuổi thạch thành binh, đá. Cái chán tràn đầy bạch hãn, vệ mười đạo cơ hồ là từ miệng mình phùng bài trừ tới phía sau ba chữ. Quỷ thành hoàng. Vệ ếch cùng tam tôn ông từ thi người hương thỉnh ra tới. Là, quỷ thành hoàng, đây là trước mắt phát sinh hết thảy giải thích. Triệu thỉnh thành hoàng ông từ thi người hương, là quỷ một loại, dùng để triệu thỉnh thái nguyên hương khói, là từ bị hương chủ khống chế. Cái xác không hồn bá tánh trên người được đến, loại này hương khói, kỳ thật cũng coi như quỷ hương khói, một loại. Xin hàng hương, là quỷ hương, xin hàng thần, là đã chết thần, xuất hiện, tự nhiên là quỷ thành hoàng, vệ mười đạo, giải nguyên chân bọn họ sớm đã có chút chuẩn bị tâm lý. Cũng thật đối mặt một màn này, lúc trước chuẩn bị vẫn là thiếu, nếu sự tình dựa theo tốt nhất tình huống phát triển, bọn họ hẳn là ở, thành hoàng, hàng thật sự cùng khác. Bắt được sắc phong thư. Quỷ thành hoàng, lại có thể coi như là tử thành hoàng, thái nguyên thành hoàng, bị hương chủ cắn nuốt. Xác xác thật thật là đã chết, bị triệu thình. Từ, hương chủ, rất nhiều ô chọc quỷ lực tách ra tới này tôn, thành hoàng. Là, thái nguyên thành hoàng, chết thân. Đổi mà nói chi, đây là một tôn chỉ có chết thể xác, tàn phá ý chí, thành hoàng. Không biết có phải hay không chịu thần danh ảnh hưởng, quỷ thành hoàng như cũ sẽ phù hộ Thái Nguyên nội thành người. Nhưng nó xác xác thật thật là một tôn quỷ, nó xuất hiện, tự nhiên sẽ đối giữa sân người sống, tạo thành mặt khác một loại đáng sợ ô nhiễm, ảnh hưởng, bọn họ đến bắt được, sắc phong thư. Mới có cơ hội cắt giảm quỷ thành hoàng quỷ tính, triều đình sắc phong thư. Là chính đạo trung chính đạo, là mặt khác một loại ý nghĩa thượng, pháp khí, hương chủ, loại này triệt đầu hoàn toàn quỷ vật. Có thể ở được đến sắc phong sau, mạnh mẽ từ quỷ chuyển thần, được đến vương triều vận số tán thành, ô nhiễm thiên địa chi khí, quỷ thành hoàng, loại này nguyên bản chính là chính thần. Dân thần tồn tại, được đến sắc phong thư sau, hẳn là càng có thể áp chế quỷ một mặt, nếu ấn ngụy thiếu an bài. Bái hương tụng thỉnh, cùng sắc phong thư, thiếu một thứ cũng không được, sự bất toại người nguyện. Hương chủ chân thân xuất hiện đến quá nhanh, hương chủ chân thân quá mức với khủng bố, nếu không phải quỷ thành hoàng thành công bị xin hàng, bọn họ sớm đương trường chết bất đắc kỳ tử. Hiện tại sắc phong thư ly gần nhất đường tần chỉ có hai ngón tay khoảng cách, ly giải nguyên chân hồ bò cạp nữ cũng không vượt qua nửa trượng, nhưng ngạnh sinh sinh ở quỷ thành hoàng đục kim linh quang trung, bọn họ ai cũng không động đậy. Trừ cái này ra, sắc phong chỉ có thể từ ngần ngoài tới tiến hành. Sắc phong thư chẳng sợ ở quỷ thành hoàng trong lĩnh vực không có người sống tới tiến hành, như cũ không có bất luận tác dụng gì. Giải nguyên chân bọn họ lòng nóng như lửa đốt, quỷ thành hoàng chết thân lại đang không ngừng ảnh hưởng bọn họ ý thức, bọn họ mặt khác một loại ý thức, càng ngày càng cảm thấy nơi này thực an toàn, khoảng cách thành hoàng rất gần, thực an toàn. Thân thể trầm trọng cảm càng ngày càng cường liệt. Giải nguyên chân bọn họ nhìn đến đối diện triều đình sắc phong quan, trên mặt thậm chí trồi lên một loại vô tri vô giác hạnh phúc cảm. Lúc trước sợ hãi, khiếp sợ, giống như giấy trắng giống nhau hủy diệt. Cùng lúc đó, một cái loáng thoáng bạch tuyến từ hắn trên đầu dâng lên, phiêu hướng thái nguyên quỷ thành hoàng, chung quanh tường vân, giải nguyên chân tống nguyệt mi. Bọn họ biết, chờ thân thể của mình hoàn toàn mất đi khống chế, cùng sắc phong quan giống nhau hạnh phúc thời điểm, hết thảy liền đều xong rồi. Giải nguyên chân, đường tần, hồ bò cạp nữ đám người đầu óc bay nhanh chuyển động, đem cung hội dâng hương tay đấm dẫn dắt rời đi. La Lan Chu ở mặt khác một bên càng ngày càng kiên trì không được hắn ông ngoại. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy chính mình cùng dài quá hai cái đầu, hai khuôn mặt, hai cái ý tưởng, dường như chính hắn mau cùng trong tiềm thức cảm giác an toàn xảo đi lên. Liền ở La Lan Chu kinh sợ gian, từng đạo quen thuộc lại tế lại tiêm thanh âm ở phụ cận vang lên. A hà tương đương hữu hương, hương, hương hương, cung bái hương, hương chủ. Cũ xưa băng từ tạp cách quái thanh, từ một tôn tôn màu sắc rực rỡ đầu gỗ thần tượng mặt bộ truyền ra, không phải khác, đúng là những cái đó cung hội dâng hương thành viên, vì sắc phong đại hội thuận lợi tổ chức, điều khác ra tới làm dơ đồ vật thế thân vỏ rỗng thần tượng, từng điều kim sắc sợi tơ, cùng nửa trong suốt dơ kim sâu tạo thành, tường vân, phiêu đáng tại đây bài đầu gỗ thần tượng sau. Lưng, chợt vừa thấy, thật như là đàn tiên du lịch, tường vân phiêu phiêu, nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện những cái đó, tường vân, nội đầu, vươn vô số căn dây nhỏ, gửi quỷ trùng giống nhau, chui vào đầu gỗ thần tượng sau lưng, đầu gỗ thần tượng màu sắc rực rỡ mặt. Như cũ treo cái loại này vệt sáng đồ ra tới, không khí vui mừng, nhưng thần tượng sau lưng, ban đầu màu tím đen quỷ khí, đang ở bay nhanh tiêu tán. Cùng lúc đó, liên tiếp đến đầu gỗ thần tượng sau lưng xúc tu, trùng tuyến cũng càng già càng thô tráng. Đầu gỗ thần tượng đỏ rực môi, còn ở đại liệt cười, hắc bạch vẽ rồng điểm mắt, mắt nhân cũng đã toát ra một tia sợ hãi. La Lan Chu, chính mình còn cương đâu, ngạnh không nhịn xuống vui sướng khi người gặp họa. Nên này đó quỷ đồ vật, không chỉ có chiếm thái nguyên, mặt khác dân thần pho tượng mận thế chỗ đào, còn đánh hội dâng hương ngay từ đầu, liền không ngừng ở bên kia cười gian, nếu là hương chủ sắc phong nghi thức hoàn thành. Mấy thứ này tuyệt đối là trợ hương chủ vì ngược tranh quỳ. Chỉnh bài đầu gỗ thần tượng, giờ đồ vật lực lượng cuồn cuộn không ngừng bị quỷ thành hoàng rút ra. Quỷ thành hoàng, những cái đó từ hòa tan kim sơn đá quý hình thành bào mang nhan sắc càng ngày càng thâm, cũng càng ngày càng có kim loại nặng ô nhiễm vật phản quang cảm. Ở thần thánh chế thức hạ, tràn đầy đều là làm người ghê tởm quái dị, quỷ thành hoàng, không ngừng hòa tan. Kích động nửa khuôn mặt, bên trong vặn vẹo văn tự càng ngày càng nhiều, kim quang bao phủ ngoài. Hương chủ, chân thân càng ngày càng thật lớn, hiển nhiên. Quỷ thành hoàng, đang ở không ngừng cùng, hương chủ, đấu tranh chung. Một cái là nửa đường tiệt vạn dân hương khói, quỷ thành hoàng. Một cái là ở Thái Nguyên thâm canh nhiều năm tà, giáo quỷ vật. Hai cái đấu tranh, tất cả đều vượt qua người thường có thể nhìn thẳng quan sát phạm trù, ngay cả khống chế cục phân. Tích tổ ở phó bản ngoại, có phát sóng trực tiếp làm trung chuyển giảm sóc, đều xem phun ra hai đợt phân tích viên, để tam chất hợp thành tích viên mang đặc thù mắt kính cùng. Ổn định tinh thần đạo cụ. Lại lần nữa trên đỉnh tới phân tích quỷ thành hoàng cùng hương chủ tương cán. Thật mạnh hồng sáp nửa trong suốt thịt luộc bọc mủ. Không ngừng nhào vào quỷ thành hoàng phù hộ linh quang ngoại. Từng cái che kín ngật đáp đầu từ hương chủ sau lưng âm hắc trúng đạn ra. Há mồm chảy xuống tầng tầng huyết thác nước. Huyết thác nước ở kịch liệt mà ăn mòn quỷ thành hoàng phù hộ linh quang. Cùng thời gian, còn có một tia càng sâu càng dơ kim sắc tế cần từ hương chủ, nhìn trộm Thái Nguyên chân thân sau. Lưng vươn, ở huyết thác nước yểm hộ hạ lặng yên không một tiếng động mà dung hướng, quỷ thành hoàng, phù hộ. Linh quang, hương chủ, cự trên mặt mang theo một tia người sống khó có thể phát hiện gian tà, long. Môn căn cứ phân tích tổ, liên tiếp thay đổi tam luân. Đệ tam chất hợp thành tích tổ ngạnh khiêng khả năng tạo thành vô pháp. Nghịch chuyển ô nhiễm cùng tinh thần đánh sâu vào. Nhìn chằm chằm đại bình. Này một phân tích tổ trưởng che kín tơ máu mát. Gắt gao nhìn thẳng Thái Nguyên cao nhất thượng, hương chủ, chân thân. Tổ trưởng bắt được kia một tia. Quỷ dị gian tà. Chịu hai tôn cao tầng thứ quỷ thần trung chuyển phát sóng trực tiếp hình ảnh ảnh. Hưởng đầu óc tràn đầy tạp âm, phân tích tổ trưởng chính là ở này đó phân loạn tạp âm bắt được một đạo loang loáng, quỷ hóa. Phân tích tổ trưởng la hoàng lên, hương chủ là muốn tăng thêm thành hoàng quỷ hóa. Đem nó đồng hóa thành đồng dạng quỷ, Thái Nguyên, hương chủ, âm hiểm vượt qua mọi người đoán trước. Nó kéo cùng, quỷ thành hoàng, đối kháng. Thế nhưng là vì một tầng càng sâu gian kế, Thái Nguyên thành hoàng đã từng bị hương chủ ám hại nuốt ăn qua. Chẳng sợ tách ra tới, thành hoàng chết thân cũng đã chịu hương chủ ảnh hưởng. Những cái đó phiêu ở thành hoàng phía sau, từ sâu tạo thành tường vân cùng thải quang chính là chứng cứ có sức thuyết phục. Hương chủ cho tới bây giờ còn không có chân chính cùng Thái Nguyên thành hoàng phát sinh cán sát, bởi vì quỷ cùng quỷ chi gian là có thể cho nhau cắn nuốt đồng hóa. Lúc trước Điền Nam Sơn Vương quỷ Khan Man Sơn chủ thiết kế dụ dỗ địa phương thổ ti đào huyết quặng, chặt đứt ba xà thân hình, vì chính là nấu nướng ba xà, tiêu hóa hư thối đại xà, vệ ếch phá hủy hương chủ sắc phong nghi thức, hương chủ không có hết hy vọng, nó tham lam cùng dã tâm còn ở nảy sinh, hương chủ còn nghĩ đến sắc phong thành chính thần, hương khói, dân tâm, sắc phong thư, trước hai hoàn, hương khói, cùng dân tâm. Bị vệ ếch tính kế, chuyển rời đến, quỷ thành hoàng, chết trên người. Hương chủ tưởng thông qua đồng hóa quỷ thành hoàng, lộng hồi bị quỷ thành hoàng hấp thu hương khói. Dân tâm, đem bị, quỷ thành hoàng, tìm quả đào sắc phong nghi thức lấy về đi, Thái Nguyên thành bao phủ ở kim. quang, huyết quang, quỷ thành hoàng cùng hương chủ rằng co thời gian càng dài, dính vào thành hoàng phù hộ linh quang thượng dơ uế xúc tu càng nhiều. Trừ cái này ra, nhất khó giải quyết chính là Thái Nguyên thành. Bên trong thành 9 thành 9 cư dân trong phòng Tây Bắc Giác đều có hương chủ, điện thờ. Lúc này, này đó lớn lớn bé bé, hương chủ, ám kham toàn phát ra một tiểu đoàn bị phân cách khai. Hồng quang, ý đồ từ bên trong đột phá thành hoàng phù hộ linh quang, đáng chết. Long môn trong căn cứ, đem hết thảy xem đến nhất rõ ràng đệ tam phân tích tổ trưởng thật mạnh một quyền nện ở mặt. Bàn, đệ tam phân tích tổ trưởng nha đều phải cắn, tham lam. Gian trá, Thái Nguyên thành, hương chủ, thật sự quá khó đối phó. Mắt thấy thắng lợi cùng sinh cơ liền phải từ bọn họ trước mắt biến mất. Hội dâng hương đại bình đã xảy ra không tưởng được biến hóa, điểm hương. Bái, bái thành hoàng, hoàng, hữu dân bảo địa phương. Lại tiêm lại cao quỷ âm bỗng nhiên từ vệ mười đạo. Vệ cửu dịch bọn họ phía trước nổ tung, kia một loạt bị kim sắc dây nhỏ chui vào phía sau lưng, khắc. Gỗ thần tượng, bỗng nhiên đồng thời cao giọng kêu la. Liền cùng miếu thành hoàng, tả hữu quỷ tốt khai đường sướng bổng giống nhau, toàn ở khắc gỗ thần tượng bên trong đồ vật nhóm. Nguyên bản thanh liền lại tiêm lại âm. Lúc này đột nhiên giống ngục tốt sướng uống, kia thanh liền càng quát lỗ tai, la lan chu đỉnh đầu đều phải bị này thanh sướng uống sốc phi, ở kia. Sao thái giám còn âm tiêm quỷ âm, hai bài đầu gỗ thần tượng vệt sáng sơn cư nhiên ở bay nhanh hòa tan vệt sáng xôn xao đi xuống rớt. Chỉ còn lại có một tầng hoặc hắc hoặc bạch màu lót. Vệt sáng hạ đầu gỗ cũng ở phát sinh quỷ dị chuyển biến, ngắn ngủn mấy cái hô hấp nội, mô phỏng Thái Nguyên thành lớn nhỏ miếu am sở cung dân thần khắc thành mộc giống. Thế nhưng thoát thai biến thành từng cái âm trầm, cổ quái gông xiềng tướng quân, quỷ sư gia, ly đến gần người chơi, ngũ hành lục đạo thậm chí loáng thoáng, có thể nhìn đến một tầng bất đồng quỷ mặt, dán ở đầu gỗ thần tượng phía sau. Nghĩ đến, kia hẳn là chính là nguyên bản tránh ở vỏ rỗng mộc giống tà vật, nhưng lúc này, ở chúng nó giả mạo chiếm đầu gỗ thần xác phát sinh biến hóa khi, những cái đó quỷ mặt ở đầu gỗ sau hét lên một tiếng. Ngay sau đó quỷ mặt hoàn toàn bị cùng mộc giống mặt dung ở bên nhau, hoàn toàn biến thành, miếu. Thành hoàng, quỷ ngục tốt, quỷ sư gia, theo, ngục tốt. Xuất hiện, quỷ thành hoàng phù hộ kim quang đột nhiên cường thịnh không ngừng một cái độ, quỷ thành hoàng. Trên mặt vệt sáng quay cuồng, tựa hồ cũng lộ ra một cái quỷ khí dày đặc cười. Ngay sau đó, tiếp xúc đến phù hộ linh quang mặt ngoài dơ bẩn xúc tu bị nhất nhất đuổi đi ra ngoài. Quỷ thành hoàng, kim quang càng ngày càng thịnh, thành hoàng trên người quỷ khí cũng càng ngày càng nặng. Muốn đã xảy ra chuyện, Long Môn trong căn cứ thứ tư đội phân tích tổ gắt gao nắm lấy tay, quỷ thành. Hoàng, đem những cái đó đầu gỗ thần tượng cắn nuốt. Đồng hóa sau, thực lực hướng lên trên trướng. Nhưng, quỷ thành hoàng, quỷ tính, tựa hồ cũng đi theo hướng lên trên trướng còn như vậy đi xuống. Liền tính, hương chủ, không có thực hiện được lần nữa cắn nuốt thành hoàng. Tần xuất hiện, Thái Nguyên thành hoàng, cũng chỉ sẽ biến thành cái thứ hai Thái Nguyên khu vực. Khủng bố đại quỷ, người chơi cùng ngũ hành lục đạo hiện tại. Rốt cuộc muốn như thế nào làm, mới có thể giải quyết Thái Nguyên thành hoàng, dị hóa. Cùng hương chủ đại bình nguy cơ. Ở phân tích tổ nôn nóng nhìn chăm chú, hương chủ đại đàn biên vệ ếch. Ánh mắt nhanh chóng mà đảo qua đại bình. Hắn đỉnh đầu không có bị Thái Nguyên quỷ thành hoàng, kim sắc dây nhỏ sinh trưởng đi vào. Tuy rằng thân thể cùng những người khác giống nhau trầm trọng, bị nhốt ở chỉ vàng chung vô pháp nhúc nhích, nhưng đôi mắt tầm nhìn lại không chịu hạn chế. Không có bị bắt gắt gao nhìn chằm chằm hội dâng hương đại đàn, thành hoàng cảm hiện hương chủ. Cùng cung hội dâng hương, làm đầu gỗ thần dơ đồ vật giả mạo bị ăn luôn thần, hàng thật sự, thái nguyên quỷ thành hoàng. Đem chúng nó trực tiếp đồng hóa, cải tạo thành chính mình quỷ sư gia, quỷ ngục tốt, ở quỷ sư gia, quỷ ngục tốt, sau khi xuất hiện, hội dâng hương đại đàn cũng nổi lên biến hóa, nguyên bản hình tròn. Đại đàn, dần dần biến thành hình vuông vệ ếch hạ quá, thành hoàng âm điện. Liếc mắt một cái là có thể nhận ra tới, đó là thành hoàng âm điện điện phủ hình thức ban đầu. Cùng lúc đó, hội dâng hương đại bình tả hữu cũng bắt đầu dần dần xuất hiện một ít đen kịt, xám xịt thành hoàng điện hình cụ, bàn trụ bóng dáng, thành hoàng âm điện đang ở hội dâng hương đại bình thượng xuất hiện, nhưng mà xuất hiện thành hoàng âm điện bàn trụ hư ảnh, không chỉ có ở hội dâng hương đại bình thượng đứng lên còn có ra bên ngoài kéo dài khai xu thế, quỷ thành hoàng. Đang ở đem thái nguyên, biến thành nó thành hoàng âm miếu, một khi quỷ thành hoàng đem thái nguyên chuyển hóa thành công. Nơi này liền đem biến thành một cái so hương chủ đại đàn còn nguy hiểm khu vực. Này tuyệt đối không phải vệ ếch cùng ngũ hành lục đạo bọn họ ngay từ đầu muốn, nhưng trước mắt, quỷ thành hoàng, nó phù hộ linh quang, tuy rằng không có làm người chơi lâm vào nguy hiểm. Lại ở ảnh hưởng toàn bộ thái nguyên thành người sống thần trí hội dâng hương đại bình thường. Thái nguyên thành, hương tín, nhóm lúc này toàn tay cầm hương. Ngơ ngác mà trình quỳ lại trạng, đối hương chủ cùng cung hội dâng hương cái loại này cuồng nhiệt. Đã từ bọn họ trên người lui đi, nhưng cái loại này bị xung làm tín ngưỡng, người hương, trạng thái. Vẫn cứ không có giải trừ. Kim sắc dây nhỏ chát ở thái nguyên bá tánh đỉnh đầu. Thái nguyên bá tánh đỉnh đầu trồi lên người hồn điểm hương khói trắng. Từng sợi chiều âm điện trên đài, thành hoàng, giống thổi đi. Duy nhất bất đồng chính là, này đó bá tánh trên mặt, trồi lên chính là ở hôi mông trong hoàn cảnh. Phá lệ không khỏe tường hòa. Hạnh phúc, bọn họ cầm hương, quỳ lại ở thái nguyên trung. Đối chung quanh hết thảy hoàn toàn không biết gì cả, từng chương ban đầu xám trắng như người chết mặt. Thế nhưng còn nổi lên huyết sắc, chỉ là loại này người sống mới có khí sắc. Ở bọn họ dại ra, lỗ trống hạnh phúc biểu tình phụ trợ hạ, có vẻ dị thương quỷ dị, VX ẩn ẩn cảm giác có một cái điểm một cái đánh vỡ trước mắt cục diện bế. Tác, làm cho bọn họ thoát ly bị ô nhiễm trạng thái. Bắt được sắc phong thư điểm, nhanh chóng ở chiều, thành hoàng âm điện, chuyển biến đại bình tuần tra. Vệ ếch ánh mắt bỗng nhiên rơi xuống xếp thành hai bài, đầu gỗ thần tượng, thượng những cái đó, đầu. Gỗ thần tượng, hiện tại đã hoàn toàn biến thành quỷ thành hoàng thành viên tổ chức. Trở nên so lúc trước bị hương chủ khống chế hạ thái nguyên bá tánh còn cái xác không hồn, trong phút. Chốc. Vệ ếch vắt giữ tới rồi vẫn luôn ở tìm quái dị chỗ. Thần, ở quỷ hóa sau, sẽ xuất hiện nào đó cực có ô nhiễm tính chất đặc biệt, thoán bạc ba xà quỷ hóa. Nhiều da, hư thối, đặc tính, mỗi lần sử dụng thoán bạc ba xà rơi xuống. Vệ ếch chung quanh không gian đều sẽ sinh ra hủ mốc xương đen. Phảng phất nhất chỉnh phiến không gian, đều bị ba xà ô nhiễm hư thối. Thành hoàng, từ bị hương chủ cắn nuốt trạng thái chóc ra tới. Tuy rằng cùng, hương chủ, tương cán, lại lây dính âm lãnh quỷ tính, xuất hiện đối hương khói tham lam, thái nguyên toàn thành bá tánh. Hiện tại bất quá là từ cung bái, hương chủ, chuyển biến thành, cung bái, quỷ thành hoàng, nhưng nếu thái nguyên thành hoàng, quỷ hóa tính chất đặc biệt, thật sự chịu, hương chủ, ảnh hưởng. Cùng, hương chủ, giống nhau là tham lam, vì cái gì bọn họ này đó người chơi cùng ngũ hành lục đạo. Viện thủ còn không có bị, bình an, cùng, thành hoàng bảo hương, ý niệm hoàn toàn tẩy não. Mộc thần dơ đồ vật bất quá ngắn ngủn mấy cái hô hấp. Đã bị quỷ thành hoàng trực tiếp cắn nuốt, biến thành thành hoàng âm điện quỷ sư gia, Quỷ Tiễu, bọn họ hiện tại trạng thái, nhưng xa xa so ra kém này đó tránh ở đầu gỗ thần tượng dơ đồ vật vừa mới cùng, hương chủ, chân thân. Đánh cái đối mặt, thiếu chút nữa toàn viên bỏ mình. Đến bây giờ đều còn không có có thể từ tinh thần suy yếu chung khôi phục, quỷ thành hoàng, ảnh hưởng. Người chơi không có khả năng so đầu gỗ thần tượng dơ đồ vật càng có chống cự tính, bọn họ những người này chỉ cần rất nhỏ một công đánh, lại hoặc là tăng lớn ô nhiễm lực độ, liền sẽ bị hoàn toàn quỷ hóa, thái nguyên cốt truyện hoàn toàn thất bại, trước mắt tình hình lại là. So người chơi, ngũ hành lục đạo viện thủ trạng thái càng tốt, nói không chừng cũng càng cường mộc giống chuyển thành quỷ tốt. Mà bọn họ lại còn có thể tại chỗ ngăn cản, thành hoàng phù hộ quê cha đất tổ. Hảo là bình an, tạp niệm, chân chính nguyên nhân không phải người chơi có bao nhiêu cường. Tinh thần lý trí có bao nhiêu kiên định, mà là thái nguyên thành hoàng, chết thân chuyển vì quỷ sau. Chân chính quỷ hóa tính chất đặc biệt là phù hộ. Phù hộ, hai chữ tưởng tượng đến. Vệ ếch minh bạch chính mình lầm khu xuất hiện ở đâu. Hắn bị đêm du miếu thành hoàng khi nhìn thấy hương chủ mạo danh thay thế thành hoàng cấp ảnh hưởng ý nghĩ. Chân chính thành hoàng là ở sinh thời ân tí toàn thái nguyên, lại đồ đạt được hoàng hà phổ, bình ổn hoàng hà hoạn tồn tại. Nếu nói hương chủ quỷ là tham lam cùng âm hiểm, như vậy thái nguyên thành hoàng quỷ thì tại với ở chỗ nó phải bảo vệ, bị ô nhiễm quỷ hóa sau thái nguyên thành hoàng quỷ niệm đứng đầu chính là ân tí hương dân. Quỷ thành hoàng tuy rằng chịu hương chủ ảnh hưởng, cũng ở hấp thu bá tánh sinh hồn sở điểm chi hương, nhưng nó càng chịu chính mình ảnh hưởng, lấy quỷ vật phương thức ở phù hộ bá tánh hấp thu đi sinh hồn hương khói, bị quỷ thành hoàng quay lại đi, gây ở bị đồng hóa bá tánh trên người. Đây là thái nguyên bá tánh ở cầu khỏe mạnh bình an, cùng thái nguyên thành hoàng hòa hợp nhất thể, có thể lớn nhất mà bảo đảm thái nguyên bá tánh bình an. Chỉ cần quỷ thành hoàng còn tồn tại một ngày, bị chỉ vàng cùng quỷ thành hoàng giải lụa tường vân liền ở bên nhau bá tánh, liền một ngày bình an. Không chịu bên ngoài lớn nhỏ quái dị ảnh hưởng, mà người chơi ngũ hành lục đạo tuy rằng bị ô nhiễm ảnh hưởng, lại không có trực tiếp bị đồng hóa. Đây là bởi vì người chơi ngũ hành lục đạo hy vọng nhìn đến hương chủ bị trừ thái nguyên thành quỷ họa đến dài, mà hiện tại hương chủ còn không có bị trừ bỏ. Leng keng. Chúc mừng người chơi VX cởi bỏ không biết cốt truyện thành hoàng, quan trọng manh mối. Thái nguyên thành hoàng là thái nguyên cùng bá tánh thân cận nhất thần. Hai tử ở miếu thành hoàng trước cửa lớn lên, lão nhân ở miếu thành hoàng khẩu ngồi lạnh, vô gia người nghèo hướng thành hoàng mượn mái ngói, nghèo phú đều ở thành hoàng trước cửa quá. Thái nguyên thành hoàng chí nguyện to lớn phù hộ làm sở hữu tới nó tọa trấn chi hương hài tử bình bình an an, bạch cốt thịt nát, dân chạy nạn tới đầu thế đạo quỷ loạn, thành hoàng bá tánh khó được bình an nhất vạn vô nhất thất phù hộ. Chính là đem nó con dân giấu ở nó âm điện lúc trước cổ quái trục trặc đã biến mất, người chơi giao diện toàn bộ khôi phục bình thường, ở loại xám xịt âm màu trắng hạ phát ra nhàn nhạt hồng quang văn bản từng hàng hướng lên trên phù. Giao diện bối cảnh chung hiện ra một tôn cao cung ở lão miếu thành hoàng mộc thành hoàng giống. Thành hoàng đồ vệt sáng, mặt hướng ra ngoài, nhìn ngoài miếu, nhìn thành hoàng quê cha đất tổ con dân. Bởi vì nó thấy không địa phương phát sinh tai nạn, một người tiếp một người bị liên lụy chết đi, một hộ, trở nên nghèo thả gian nan, đầu gỗ giống không thể nhắm mắt, không thể quay đầu, thành hoàng xem a xem, leng keng. Ngoặc kép chấm hỏi, quỷ thành hoàng, quỷ vật đặc tính đã giải khóa quá cao, phù hộ, dục sinh khó nhất lấy thay. đổi quỷ, dân thần. Trước mặt, quỷ dân thần, tính chất đặc biệt quá cao. Người chơi chịu không biết ô nhiễm, không biết phù hộ quá nặng, thỉnh người chơi mau chóng chạy ra khu vực nguy hiểm. Đối diện Trần Trình nguyên bản ý thức đã dần dần bị chính mình thành hoàng phù hộ. Nơi đây bình an, ý niệm ảnh hưởng, đôi mắt đã xuất hiện lỗ trống, thả lỏng dấu hiệu, này một đạo nhắc nhở một vang, Trần Trình đột nhiên thanh tỉnh một ít. Nôn nóng lại ngạc nhiên mà trừng mắt quanh thân tuyến trùng đàn đục kim quang, hệ thống nhắc nhở. Cùng giải khóa tân manh mối nghiệm chứng vệ ếch phán đoán, nhưng mà đang ở dần dần trở nên ngưng thật thành hoàng âm điện trụ phụ cận. Vệ ếch trên mặt không có một tia nhẹ nhàng, đại quỷ lực lượng. Tính chất đặc biệt càng cường, càng khó lấy thay đổi, càng vô pháp câu thông. Hoàng hà thi mắt, tịnh đế liên thi quỷ, cuối cùng có thể đình chỉ tiến công. Hơn nữa trái lại thế bọn họ ngăn trở tùy cơ công kích. Là bởi vì, lúc ấy vệ ếch đem, tịnh đế liên thi quỷ, nữ nhi. Phụ thân cấp mang đi qua, làm chúng nó một nhà có thể đoàn viên, trước mắt. Thái nguyên quỷ thành hoàng, quỷ tính, chính là phù hộ, quỷ thành hoàng, quỷ hóa tư duy chung. Đem sở hữu người sống chuyển thành quỷ phân thể, chính là nhất hữu lực bảo hộ. Vệ ếch thanh vật phẩm chung có một đôi thành hoàng tàn chén thánh, cùng quỷ thành hoàng có quan hệ. Ở quỷ thành hoàng, âm lãnh quỷ tính không có áp chế dưới tình huống, đem thứ này lấy ra tới, tình huống chỉ biết trở nên càng tao. Bọn họ còn có cái gì đồ vật có thể ngắn ngủi mà đánh gãy quỷ thành hoàng hành động, đánh thức thành hoàng chết trên người còn sót lại ý chí. Khoảnh khắc, ô oa oa, giải nguyên chân. Trong lòng ngực dưỡng quỷ quan đột nhiên tự động rớt ra tới, một cái trên cổ quải tơ hồng thăng. Tóc rối bời thành một đoàn vô lại tiểu quái vật trống rỗng xuất hiện ở trời đầy mây đế. Vô lại quái vật khô cằn thân mình ở thời điểm này tản ra một tầng xám trắng linh quang, vô lại quái vật từ lúc dưỡng quỷ quan chung ra tới, lập tức con khỉ giống nhau. Làm lơ chung quanh đủ loại dị trạng, nhanh chóng chiều cổ quái dị thường, quỷ thành hoàng, giống bò đi, từ từ. Trở về, giải nguyên chân nôn nóng mà há mồm, này vừa mở miệng. Liền phát hiện, bọn họ cư nhiên có thể nói lời nói, năng động, không có làm bất luận cái gì tự hỏi. Giải nguyên chân, Tống Nguyệt Mi, Đường Tần đồng thời phát ra. Chụp vào triều đình sắc phong quan trong tay sắc phong thư. Chính là lúc này, hương chủ đại đàn mặt khác một bên, đỉnh, lâu lâm, thân sắc quỷ thần không chút do dự run lên thủ đoạn. Chém ra roi dài, cùng thời gian, bị thần trước tiên che ở phía sau vệ ếch về phía trước bước ra. Ôm đồm hướng quỷ thần cánh tay, thật dài tóc bạc từ quỷ thần đầu vai cọ qua, tóc bạc thanh niên một. Phen nắm lấy quỷ thần nắm roi khuỷu tay, lôi kéo một xả, đem quỷ thần roi túm đến thay đổi một phương hướng. Roi dài mang theo tiếng gió, trực tiếp chiều hướng hương chủ đàn phụ cận đám kia, hương đầu nhóm. Vệ ếch đã sớm ở đề phòng ra hỏa này, quỷ thần ở toàn bộ, Thái Nguyên hội dâng hương, thượng biểu. Hiện đến quy củ đến không giống cái quỷ. Thái Nguyên hội dâng hương đáng giá quỷ thần chú ý đồ vật liền hai dạng. Cung hội dâng hương cấp, hương chủ, làm vỏ rỗng thần tượng. Sắc phong thư, nếu quỷ thần không có đối trước một thứ xuống tay, kia sau giống nhau, thần xuống tay xác suất liền cao tới 100%, phản ứng rất nhanh. Vệ đại thiếu gia, quỷ thần xoa cống phẩm vành tai, đè nặng thanh cười. Thần thủ đoạn bị xả ly nguyên lai phương hướng. Một roi này tử chém ra đi, thoạt nhìn giống như là ở công kích thần có vài phần thưởng thức Thái Nguyên, hương đầu nhóm, cũng không phải là phản ứng nếu là không đủ mau. Thái Nguyên phó bản là có thể đủ bị quỷ thần một roi trừ diệt, roi rút cạn. Quỷ thần trong mắt lập lòe thú vị, thần đối sắc phong thư ý đồ đích xác so vỏ rỗng thần tượng cao. Nhưng Cống Phẩm hiểu rõ thần ý đồ sự thật, không biết vì sao, càng thêm có thú vị tính, VX hẹp dài trong mắt trung tẩm một tia lạnh lẽo. Hắn nắm lấy quỷ thần cơ bắp rắn chắc cánh tay đi xuống xà. Đồng thời đầu gối hướng lên trên vừa nhấc, cùng nông thôn chiết củi lửa giống nhau thẳng tắp đâm hướng quỷ thần cánh tay cốt. Lần này, tuy rằng khả năng đoạn không được quỷ thần xương cánh tay, nhưng chứng thực, sai khai thần thân xác khớp xương vẫn là dễ dàng, cuốn đi sắc phong thư kế hoạch bị xuyên qua. Quỷ thần tay một chương, roi rơi xuống mặt khác một bàn tay, bất quá, liền tính roi rơi xuống mặt khác một bàn tay cũng vô dụng Đường Tần giành trước một bước. Từ sắc phong quan trong tay bắt đi sắc phong thư, Tống Nguyệt Mi theo sát bổ nhào vào. Một ảo thuật cây châm thọc vào sắc phong quan cổ, sắc phong quan đôi mắt một đột, máu tươi từ cổ sườn phun thượng giữa không trung, sắc phong thư rơi xuống Đường Tần trong tay. Phù hộ linh quang bên ngoài, hương chủ, chân thân đột nhiên bạo trướng mấy lần. Kia trương vẫn luôn che kín âm hiểm cự mặt trở nên vô cùng dữ tợn, cảnh cáo. Trước mặt khu vực không biết chân thân quái dị, hương chủ, công kích tính quá cao cảnh cáo. Trước mặt khu vực không biết chân thân quái dị, hương chủ, công kích tính quá cao chói mắt huyết. Hồng cảnh cáo cơ hồ trong nháy mắt, liền người chơi trước mặt đôi mấy chục thượng trăm cái. May người chơi giao diện không phải công tác hệ thống, nếu không đều có thể bị tạp chết máy rớt, hương khói. Dân tâm, sắc phong thư, ba người chính là hương chủ, muốn lộng quá khứ đồ vật. Nó cùng quỷ thành hoàng, tương cán, tưởng đem thành hoàng một lần nữa cắn nuốt, vì cũng là cái này. Hiện tại, sắc phong thư rơi xuống phá hư hội dâng hương con kiến trong tay. Nó dã tâm có nguy hiểm, hương chủ không hề trăm phương ngàn kế mà che giấu, chớp mắt. Một tôn đáng sợ quỷ vật từ Thái Nguyên thành mây đen chung chui ra. Càng vì làm cho người ta sợ hãi đồ vật xuất hiện chỉ thấy nó thật lớn thân hình thượng. Được khảm một tôn lại một tôn dân thần tượng. Không chỉ là Thái Nguyên lớn nhỏ dân thần, còn có rất nhiều màu sắc rực rỡ. Đã bị ăn thành vỏ rỗng nơi khác thần tượng, thậm chí còn có mặt khác một tôn không biết là nơi nào, thành hoàng, giống Thái Nguyên dân thần, thế nhưng không phải hương chủ, nhóm đầu tiên ăn qua thần, động thủ. Vệ mười đạo hét lớn một tiếng, hồ bò cạp nữ từ Đường Tần trong tay đoạt lấy sắc phong thư. Sinh tử cát xuất hiện ở trong tay, cát hình mau đến thấy không rõ. Sắc phong thư, thượng viết sắc phong thần, vẫn là hương chủ, nhưng ở hồ bò cạp nữ loại này có thể đem một người thành một người khác sinh. Tử kéo khôi trước mặt, này hoàn toàn không coi là cái gì trở ngại, ầm vang một tiếng. Từ bỏ cắn nuốt, quỷ thành hoàng, hương chủ đánh vào phù hộ linh quang thượng. Hồ bò cạp nữ trong tay kéo mau ra tàn ảnh, thành hoàng ở, quỷ, trạng thái hạ. Hành sự như quỷ, âm lãnh mà vô pháp câu thông, nhưng dựa theo hương chủ biện pháp, đối quỷ phong thần. Thanh Hoàng liền có cơ hội một lần nữa chuyển hóa, chẳng sợ không phải lúc ban đầu Thái Nguyên. Thanh Hoàng, trạng thái cũng sẽ so hiện tại quỷ hóa, Thanh Hoàng, chết thân hảo rất nhiều, dùng này đó, dài. Nguyên chân, soạt, một tay đem thất tinh kiếm cắm trên mặt đất. Rút ra bọn họ lúc trước bên ngoài thành lộng tới, đỉnh cấp cung bái thật hương. Vung tay toàn bộ bậc lửa. Này đó bái hương, đều là dùng bên ngoài dân thần mộc thần tượng tàn phiến làm. Bên trong cũng ký thác một phần thành hoàng tàn giống, hẳn là đối áp chế thành hoàng quỷ tính có trợ. Giúp, hương dây bậc lửa, mau, thành hoàng cấm, mau niệm thành hoàng cấm. Giải nguyên chân hét lớn, hương chủ dùng chính mình hương chủ cấm. Ô nhiễm thành hoàng bảo hộ Thái Nguyên thành hoàng cấm. Kia trái lại, hẳn là có thể lợi dụng thành hoàng cấm bản thân. đi hiệp trợ thành hoàng đối kháng quỷ tính, tăng cường thần tính. Từ thái nguyên bản địa thần tượng khắc gỗ mảnh nhỏ áp chế thành hương mới vừa một chút châm, thái nguyên thành phía trên bỗng nhiên phong lôi đều động, đàn thượng quỷ thành hoàng thần tượng mặt bộ ở lôi quang chợt lóe hiện ra chút chấn thành âm quan uy nghiêm. Đường Tần cướp đoạt sắc phong thư giải nguyên chân Tống Nguyệt Mi, mọi người lộng tới thần hương. Hồ bò cạp nữ vệ mười đạo đám người liên thủ hiệp trợ, tóc bạc thanh niên ở sấm sét ầm ầm gian nhoáng lên mà ra, đi hiệp trợ người khác. Hắn hiệp mắt đảo qua quỷ thần tùy ý tà khí mặt đối diện hương khói quang chiếu vào hắn đỏ thẫm đôi mắt đế. Hắn ở giải nguyên chân, Tống Nguyệt Mi đám người cùng kêu lên hét lớn chung đáp lễ quỷ thần ở thái nguyên trong thành một câu: ta tin tưởng ta cùng ta đồng loại vĩnh viễn sẽ không tới chậm, chẳng sợ tử cục vô sinh. Hắn cũng tin tưởng bọn họ vĩnh viễn sẽ không tới chậm. Tác giả có lời muốn nói. Tới ba hợp một, vạn tự trường trương. Sao đuôi phân nhiêu on wikidic. Sao. Hết chương.